Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, cô gia. Lý gia chủ, bàn thạch thành tuyết thật đẹp, đẹp liền giống như ngươi. Cổ Mộc từ nhớ nhà chung lấy lại tinh thần, hướng về sau lưng mỹ nữ, từ đáy lòng nói. Lý Nhã Thư lạnh lùng nói, Cao tiên sinh, hiện tại cũng không phải thưởng thức cảnh tuyết thời điểm. Không sai. Cổ Mộc giật mình tỉnh ngộ, vỗ vỗ trán nói, đa tạ Lý gia chủ nhắc nhở, ta hiện tại liền đi phế người này cặn bã hai tay đi. Chậm. Lý Nhã Thư thân hình khẽ động, ngăn tại Cổ Mộc bên người. Lý gia chủ đây là ý gì? Ta muốn hỏi Cao tiên sinh đến cùng là ý gì? Lý Nhã Thư lãnh đạm nói. Ta. Cổ Mộc run lẩy bẩy vai nói. Hoặc là 20 vạn lượng. Hoặc là hai tay. Cao tiên sinh đây là cố ý làm khó dễ ta Lý gia a. Mở miệng muốn 20 vạn căn bản không thực tế. Nàng Lý Nhã Thư biết. Chắc hẳn cái này Cao tiên sinh cũng biết. Thế là lần nữa cười lạnh nói. Bây giờ bất quá là mượn đề tài để nói chuyện của mình. Đến ác ý nhằm vào Lý gia a. Lý gia chủ thật sự là cực kỳ thông minh. Bất quá có một chút đoán sai. Ta không phải nhằm vào Lý gia, mà là nhằm vào hắn. Cổ Mộc chỉ vào Lý Hưng. Nói, một cái diệt tuyệt nhân tính xúc sinh. Ta há có thể để hắn an nhàn sống sót. Hôm nay đốt hắn thối ra, xem như vì hắn rửa sạch một chút tội ác. Về phần hai tay thì là sợ hắn lại làm một số người thần cộng phẫn sự tình đến. Ta đây là vì muốn tốt cho hắn, cho các ngươi Lý gia tích đức. Lý Nhã Thư nghe vậy, sắc mặt trở nên băng lãnh. Nghe nàng nói, coi như Lý Hưng không có nhân tính, đó cũng là ta Lý gia mình sự tình, làm gì làm phiền ngoại nhân động thủ. Lý gia sự tình. Cổ Mộc nghe vậy cười nói, phá hư đại môn của ta, chính là ta sự tình. Hôm nay hai tay của hắn ta muốn định. Ngươi dám, ta dám. Cổ Mộc tránh đi cái này đáng ghét băng mỹ nhân. Sau đó đang muốn tiến đến, lại tựa hồ như trong nháy mắt nghĩ đến cái gì. Dừng bước lại, cười nói, Lý gia chủ ngươi nhìn dạng này được không? Con hàng này biến hóa cũng quá nhanh. Những cái kia võ giả lập tức có loại theo không kịp tiết tấu cảm giác. Lý Nhã Thư lặng yên thu hồi chuẩn bị công kích hai tay, tĩnh hạ tâm, nói, Cao tiên sinh mời nói. Ta nhìn Lý gia chủ tuổi trẻ mỹ mạo, chắc hẳn còn không có kết hôn, không bằng gả cho ta. Dạng này ta liền thành Lý gia cô gia, có quyền xử trí tên cặn bã này nha. Muốn chết. Quấn phải Lý Nhã Thư cố kỵ nhất ra chi chủ mặt mũi. Đang nghe Cổ Mộc như thế nói đến, giấu ở trong lòng hỏa khí liền thăng lên. Mộ nhưng duỗi ra hai tay, đánh ra hai đạo lăng lệ tuyết hệ linh lực. Ai ai, ta chỉ là thương lượng nha, ngươi cũng không cần đánh người đi. Cổ Mộc một sai thân, tránh ra Lý Nhã Thư công kích, một mặt bất đắc dĩ nói. Bất quá lại nhìn thấy mỹ nữ trong tay ngưng tụ ra từng đoàn bông tuyết. Lập tức khẽ giật mình, nói, ngươi là tuyết hệ võ giả. Chính mình trải nghiệm đi. Lý Nhã Thư tay áo trắng vung lên. Từng đoàn bông tuyết tại không trung cực tốc rơi xuống. Hình thành một cỗ to lớn đống tuyết. Đúng là hướng về Cổ Mộc áp xuống tới. Cổ Mộc cảm giác được một cỗ cảm giác lạnh như băng. Hãi nhiên thất sắc, vội vàng hỏa hệ linh lực thi triển đi ra, hướng về một bên chật vật tránh ra. Oanh, đống tuyết rơi ầm ầm Cổ Mộc vừa rồi vị trí, truyền đến một tiếng vang thật lớn. Người thật sự là tuyết hệ võ giả. Nhìn xem băng loạn đống tuyết, Cổ Mộc ngưng trọng nói. Cái này bay đầy trời tuyết chính là linh lực huyễn hóa ra đến a. Không nghĩ tới Lý gia chủ vậy mà đem tuyết hệ linh lực đạt tới hóa hư thành thực tình trạng. Ta còn tưởng rằng là tự nhiên cảnh quan đâu. Cổ Mộc rất phiền muộn. Khi biết chung quanh nơi này kỳ cảnh là Lý Nhã Thư thi triển đi ra nhân công tuyết rơi. cái kia vừa mới dâng lên nhớ nhà cảm xúc giây lát thêm hóa thành hư không. Lý Nhã Thư tự nhiên không biết Cổ Mộc phiền muộn, mà là mắt phượng cong lên lạnh nhạt nói, Cao tiên sinh, hôm nay ta Lý Nhã Thư lại tới đây, liền không cho phép người khác động Lý Hưng, trừ phi đem ta đánh bại. Cổ Mộc vừa nghe, sắc mặt chính nhưng vô sỉ nói, ta Cao Mỗ từ trước đến nay không đánh nữ nhân, Lý gia chủ ngươi là làm khó a. Đã như vậy, ta Lý gia nguyện ý ra 5.000 lượng bạc đến bồi thường. Cao tiên sinh ý như thế nào? Lý Nhã Thư thân là nhất gia chi chủ, có thể tại không đắc tội một cái trung y cao thủ, liền tận lực không đi đắc tội. Dù sao nghe đồn người này có thể trị hết những cái kia nhiễm lên quái bệnh võ giả. 5.000 lượng, Cổ Mộc hơi có chút tâm động. Hắn đương nhiên không trông cậy vào đối phương thật cho mình 20 vạn lượng bạc. Trừ phi đối phương là kẻ ngu, nhưng trước mắt này băng tuyết mỹ nữ hiển nhiên rất thông minh. Đã nhân ra một nữ tử như thế thương lượng, làm một cao thượng người, hắn cho là mình là nên nhượng bộ. Siêu, siêu, Cổ Mộc đang muốn nói chút gì, đột nhiên nhìn thấy phương xa bay lượn hai cái thân ảnh. Mấy hơi ở giữa rơi vào Lý Nhã Thư bên người. Gia chủ, chỉ là một cánh cửa, như thế nào đáng giá 5.000 lượng bạc? Người tới chính là hai cái qua tuổi Cổ Hy lão giả tóc bạc. Cái đầu kia tương đối cao lão giả, nếp uốn khuôn mặt nhét chung một chỗ, đục ngầu hai mắt nhìn chằm chằm Cổ Mộc, lạnh nhạt nói, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, các ngươi làm sao tới rồi? Lý Nhã Thư đại mi cau lại, hai người này xuất hiện để nàng cảm thấy ngoài ý muốn. A, nếu là lão phu lại không đến, hôm nay Lý gia mặt liền muốn ném. Cái kia vừa mới nói chuyện đại trưởng lão, vung tay áo, khẩu khí có chút bất mãn nói, đại trưởng lão nói cực phải, nếu như tới trễ một chút nữa, ta Tây Thành Lý gia tại Bàn Thạch Thành đặt chân mấy chục năm khổ tâm để giành đến uy vọng, và hôm nay liền sợ là muốn không có. Sau lưng hơi lùn lão giả âm dương quái khí mà nói, hiển nhiên đối với Lý Nhã Thư cách làm rất không hài lòng. Khá lắm, nguyên lai là hai cái cậy già lên mặt ra hỏa. Cổ Mộc thấy hai nhân khẩu khí chung mang theo thật sâu bất mãn, lập tức liền hiểu được, cái này hai lão đầu căn bản không có đem cái gọi là Lý gia gia chủ để vào mắt. Thượng Vũ Đại Lục, nam tôn nữ ti hiện tượng cực kỳ nghiêm trọng, nơi này tông phái gia tộc người cầm lái cơ hồ đều là nam tính, mà cái này Tây Thành Lý gia lại là một giới nữ lưu, lại là trẻ tuổi như vậy. Cổ Mộc rất dễ dàng liền có thể nghĩ đến, nàng này ngồi tại gia chủ vị trí bên trên khẳng định khó a. Hai vị trưởng lão, ta Lý gia đối với việc này có chút lỗ mãng, bồi chút bạc có gì không ổn? Lý Nhã Thư sắc mặt biến hóa, bất quá lại đành phải nhường nhịn, nói, hừ, nhị trưởng lão tính tình có chút táo bạo, nghe vậy lạnh nhạt nói, ta Lý gia mặc dù không bằng Cổ Thẩm hai nhà, nhưng ở Bàn Thạch Thành vẫn là có phân lượng, đừng nói đập nát một cánh cửa, coi như đem hắn cái này bất y quán hủy đi, người khác cũng không dám nói cái gì. Cuồng, Cổ Mộc lập tức phát hiện cái này nhị trưởng lão so với mình cuồng hơn, càng nghiêu, bất quá hắn thích, thế là tuét miệng, cười cười, tiểu tử, ngươi cười cái gì? Nhị trưởng lão vừa mới dứt lời, liền thấy cái này mặt đen nam tử quệt miệng nở nụ cười. Nhất là nụ cười kia tràn ngập xem thường, lập tức phẫn nộ quát, ta cười ngươi thanh này niên kỷ, không ở nhà an tâm dưỡng lão, sao được đi ra loạn tản bộ, vạn nhất tổn thương thân thể một mệnh ô hô, kia Lý gia cần phải tổn thất một bảo. Cổ Mộc trêu chọc nói, ngươi, nhị trưởng lão thấy Cổ Mộc như thế rủa mình, lập tức hai tay nhô ra, trực tiếp hướng về Cổ Mộc cái cổ chộp tới, cảm thụ được võ sư cấp cường giả khí tràng, Cổ Mộc sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá chợt yên lòng. thầm nghĩ, chính mình vẫn là võ đồ thời điểm. Cổ Thương Kiệt một chiêu xuống tới căn bản là không có cách chống cự. Mà bây giờ dùng hai hệ chân nguyên tấn cấp võ sĩ về sau. Mặc dù đối mặt võ sư vẫn là giống như sâu kiến. Nhưng ít ra có thể thở dốc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.